dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, Fujiwara Bio Thư Tình. Sukun, ta muốn đi giao gia đình điều tra biểu. Ngươi có muốn hay không lại sửa lại? Teruhashi Kokomi do dự, ôm một sấp thật dày điều tra biểu. Đi tới Aoki Tsukasa bên người. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, nhìn xem Teruhashi Kokomi khẽ nhíu mày. Tại sao phải đổi? Cái kia, Teruhashi Kokomi thở dài, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Quan tâm nhìn xem Aoki Tsukasa nói. Vật này nghiêm túc điền lời. Có thể lĩnh không ít tiền đâu. Ta ở văn phòng nghe lão sư nói chuyện phiếm nói. Đã bao hàm học phí giảm miễn còn có trợ cấp kim. Có chừng 7, 8 vạn yên đây. 10 vạn hoàn toàn chính xác không phải cái số lượng nhỏ. Nhưng Aoki Tsukasa lại chỉ là cười cười. Được rồi, cho khác càng cần hơn người đi. Hắn mỗi ngày cũng có thể kiếm cái mấy vạn nguyên. Tác dụng lại không nhiều. Số tiền này với hắn mà nói bất quá một cái cuối tuần tiền lương thôi. Trong lớp có mấy cái sẽ chỉ cắm đầu học tập. Thoạt nhìn ra cảnh cũng không được khá lắm đồng học. Còn không bằng nắm số tiền kia cho bọn hắn. Chính mình muốn kiếm cũng là đi kiếm học bổng. Kỳ thi thử còn không có một nhỏ bút tiền thưởng mà nha. Teruhashi Kokomi con mắt hơi hơi ửng hồng. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Quá cảm động. Đơn giản quá cảm động. Sukun bình thường công tác khổ cực như vậy. Kiếm tiền gian nan như vậy. Toàn bộ trường học so với hắn còn thảm người. Có thể có mấy cái. Mà lại dùng thân phận của hắn. Chỉ phải nghiêm túc xin này phần trợ cấp. Có thể nói số tiền kia đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại có thể chủ động từ bỏ số tiền kia. Nắm cơ hội nhường cho người khác. Ô, quả thực là quá đẹp rồi. Teruhashi Kokomi thật sự là nhịn không được. Che miệng, nhỏ giọng a hô ra tiếng. Aoki Tsukasa im lặng ngẩng đầu lên. Chỉ có thấy được Teruhashi Kokomi e lệ bụng mặt chạy xa bóng lưng. Cũng quá khoa trương đi. Aoki Tsukasa nhìn xem bóng lưng của nàng như có điều suy nghĩ. Luôn cảm giác nàng đối hiểu lầm của ta rất sâu bộ dáng a. Được rồi, không trọng yếu. Quay đầu, Aoki Tsukasa liền dự định lần nữa chuyên chú đến trước mắt mình trong sách thuốc. Nhưng mà không đợi hắn xem mấy chữ, cửa lớp khẩu lại truyền tới Fujiwara Bio khóc chít chít thanh âm. Lão đại, cứu ta a! Aoki Tsukasa nghiêng đầu đi, nhìn xem Fujiwara Bio biểu lộ, khẽ nhíu mày, ngươi đây là thì thế nào? Ta, Fujiwara Bio có chút thẹn thùng đi tới Aoki Tsukasa bên người. Phía sau hắn, còn đi theo ôm bụng. Một bên lau nước mắt, một bên im ắng cuồng tiếu Matsuzaka Otake. Maeda Tora mới vừa rồi còn gục xuống bàn chơi điện thoại. Thấy hai người này bộ dáng, lập tức hưng phấn lên. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Fujiwara Bio nhăn nhó nhìn chung quanh. Tiến tới Aoki tuổi bên tai. Thấp giọng nói, lão đại. Có thể hay không giúp ta nắm gia đình của ta điều tra biểu trộm trở về? Ha! Aoki Tsukasa ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Làm sao vậy? Fujiwara Bio nhìn xem một bên gom góp qua tay đóa tới Maeda Tora. Trên mặt ửng đỏ. Đúng đấy, chính là... Ha ha ha! Tiểu tử này nắm thư tình chen lẫn đang điều tra trong ngoài giao cho đi. Matsuzaka Otake nhìn xem hắn dạng, nhịn không được cười ra tiếng, đoạt trước nói ra nguyên nhân. Fujiwara Bio nghe hắn giảng được lớn tiếng, liền vội vàng che miệng của hắn, ánh mắt có chút nổi giận, nói nhỏ chút, muốn chết phải không? Matsuzaka Otake bị hắn liền mũi đều cho bưng kín, mặt nghẹt đến đỏ bừng, kém chút bị hắn che chết mới tránh thoát ra. Ho khan hai tiếng, điểm nhẹ, ta biết rồi. Thư tình, Maeda Tora ngẩn người, lập tức ha ha ha ôm bụng cuồng tiếu. Một bên cười còn một bên vỗ bàn. Huy, miểu, người đây cũng quá kém đi. Im miệng, Fujihara Bio vừa thẹn vừa xấu hổ. Một quyền đập vào cười ha ha Maeda Tora trên bụng. Hắn lập tức ấy ô ô khom người xuống tới. Fujihara Bio đành phải dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Aoki Tsukasa. Lão đại, mau cứu ta. Aoki Tsukasa im lặng cười ha ha. Ngươi là làm sao làm được nắm thư tình trộn lẫn cùng một chỗ đưa trước đi. Lại nói, ngươi viết thư tình làm gì? Fujiwara Bio cúi đầu, có chút thẹn thùng. Đúng đấy, liền là viết một tấm thư tình đặt vào điều tra biểu phía dưới. Giao thời điểm không cẩn thận liền cho. Cho ai? Cá ướp muối chan. Aoki Tsukasa nhìn xem Fujiwara Bio ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Nhịn không được khuyên giải nói. Ngươi còn không có cùng ngươi cá ướp muối chan tại trong hiện thực gặp qua chưa? Tỏ tình có phải hay không có chút quá nhanh rồi? Fujihara Bio cứng cổ, mặt đỏ tới mang tai nói. Ta cùng cá ướp muối chan quan hệ đã rất khá. Nàng cho ta phát không ít nàng hình của mình. Ta cũng không nói lập tức liền muốn phát cho nàng. Ta chỉ là huyện một chút bút mà thôi. Được thôi, Aoki Tsukasa khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương. Điều tra của ngươi biểu giao đi đâu rồi? Ta trực tiếp giúp ngươi muốn chính là... Này, cái này đã... Giao cho thầy tổng giám thị cái kia. Fujiwara Bio giống xì hơi khí cầu một dạng. Bả vai đều gục xuống. Ta vốn là muốn tại lão sư cái kia trực tiếp lấy tới. Không nghĩ tới chúng ta lão sư vậy mà trực tiếp liền đưa trước đi. Vậy liền đi tìm thầy tổng giám thị nói lấp sai. Trực tiếp tìm chính mình bảng biểu lấy tới không liền xong rồi. Aoki Tsukasa liếc mắt nhìn hắn. Đến mức buồn bực như vậy à? Còn nói cái gì trộm trở về? Quá khoa trương đi. Fujihara Bio đỏ mặt giống cái mông con khỉ. Một phần vạn bị thấy được làm sao bây giờ? Không nên không nên. Tuyệt đối không được. Aoki Tsukasa im lặng cười ha ha. Cái kia ta giúp ngươi muốn. Thành A, ta cảm thấy ta cùng lão sư thật tốt nói chuyện, nhất định có thể giúp ngươi đem hắn không nhuốm bụi trần cầm về. Lão sư cũng sẽ không biết đó là cái gì. Lão đại tương đương, Fujiwara Bio phù phù một thoáng, hai đầu gối quỳ xuống đất, biểu lộ vô cùng bi thống, thê thảm giống như là cái bán cái rắm. Ếch, bán diêm bé trai. Hắn một cái tay nắm lấy Aoki Tsukasa ống quần, song nước mắt rưng rưng ngữ khí nghẹt ngào. Lão đại, liền giúp ta nghĩ một chút biện pháp, trực tiếp trộm trở về đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Một phần vạn chuyện này truyền đi, ta về sau làm sao lẫn vào a? A, đáng đời, Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Vốn muốn cho hắn tự sinh tự diệt, lại thấy được hắn làm bộ đáng thương dạng, do dự một hồi, thở dài, được thôi, thử nhìn một chút, tốt, Fujihara Bio vèo đứng lên, một mặt sáng lạn mỉm cười. Vâng, lão đại, tiểu tử ngươi, Aoki Tsukasa nhìn hắn một bộ kế hoạch nụ cười như ý. Lắc đầu, duỗi ra nắm đấm cho hắn bụng nhẹ nhàng một quyền. Chớ đắc ý, nghĩ muốn làm sao trộm đi. Hắc hắc hắc, lão đại, chúng ta như thế như thế. Như vậy như vậy, Fujihara Bio cười hắc hắc nói ra kế hoạch của mình. Maeda Tora cùng Matsuzaka Otake nghe nghe. Hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ba người đồng loạt nhìn về phía Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa giật giật khóe miệng. Ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Hừ một tiếng, nhìn cái gì vậy? Cứ làm như vậy đi. Ba người nhất thời tiện nở nụ cười. Liên tục tán dương, ta liền biết lão đại tốt nhất rồi. Lão đại nhân phẩm thật là không thể bắt bẻ a. Aoki lão đại thiên hạ đệ nhất. Lão đại đẹp trai nhất. Aoki Tsukasa nhìn xem đám người này mặt cũng không cần. Tại trong lớp la to trắng trợn làm liếm chó. Cảm thụ được người chung quanh phức tạp ánh mắt. Im lặng thở dài, im miệng, thừa dịp đi học trước. Tranh thủ thời gian động thủ. Vâng, ba người đứng nghiêm, còn đồng loạt chào một cái. Mà liền tại Aoki Tsukasa cùng Maeda Tora mấy người chơi đùa lúc. Cái kia núp ở cửa lớp học, cố gắng vạch trần Aoki Tsukasa chân diện mục hai tên thiếu niên bất lương Kawamoto Seita cùng Kaneda Kazushi đang lặng lẽ meo meo ghé vào bên cửa sổ bên trên. Biểu lộ ngưng trọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.